Phong Thần Châu, chương 3009, Tần Ninh khinh thường ông ta quá rồi đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thiên Hạo bước lên một bước, một luồng khí thế ngang trời bộc phát ra khỏi người, Hoàng Giả Bá Quyết. Uy áp xung quanh Hoàng Thiên Hạo dần dần thay đổi nghiêng trời lệch đất. Mạnh hơn, dữ dội hơn. Một con thú khổng lồ chậm rãi hình thành dưới người ông ta. Đây là một con thú có thể hình to lớn. Toàn thân nó lơ lửng trước mặt Hoàng Thiên Hạo một cách vững vàng. Là một con sư tử cường tráng với bộ lông dày dặn bao phủ khắp người. Có điều đó không phải là sư tử bình thường. Xung quanh nó được bao phủ bởi những vòng lửa nóng hầm hập. Bất cứ ai cũng đều cảm nhận được sức nóng ấy. Liệt Diễm Huyền Lân Sư, huyền thú cấp 7, giờ đây, Hoàng Thiên Hạo đang tỏa ra khí thế cường hãn đến đáng sợ. Ai nấy đều thấy áp lực trước uy áp của ông ta. Một người một thú nhìn chằm chằm về phía Tần Ninh. Trước cảnh tượng đó, hắn chỉ khẽ nhếch mép. Liệt Diễm Huyền Lân Sư, huyền thú cấp 7, tương đương với cảnh giới quy nhất cửu mạch. Ở cấp bậc này, bộ lông đã tiến hóa thành vảy. Ngặt một nỗi, con thú này của ông vẫn chưa trưởng thành, đủ để giết ngươi rồi. Hoàng Thiên Hạo hờ hững đáp, tạm tạm thôi. Tần Ninh lẩm bẩm, thú hoàng cốc của ông vừa bị cửu anh nhóm một mồi lửa là cháy sạch bách. Chẳng có gì hay ho để ta coi trọng, ta cũng chẳng muốn tốn thời gian ở đây. Dứt lời, hắn tiến tới. Cảnh giới quy nhất tam mạch là cái thá gì? Trong lúc nói chuyện, thanh kiếm Tần Ninh đang cầm tỏa ra 9 tia sáng. 9 vầng sáng bay thẳng lên trời rồi hóa thành từng đạo kiếm khí. Sau đó, 9 đạo kiếm khí lại tách ra. Chém, câu nói của Tần Ninh vừa dứt. 9 đạo kiếm khí lao thẳng về phía Hoàng Thiên Hạo. Ông ta và con thú hoảng hốt. Bùng nổ linh khí hòng ngăn cản chúng. Đạo kiếm khí đầu tiên tán loạn, đạo kiếm khí thứ hai cũng tan biến, từng luồng kiếm khí một tiêu tan. Nhưng một khắc sau, khi đòn tấn công tác dụng lên luồng kiếm khí thứ sáu, Hoàng Thiên Hạo bỗng nhận ra nó mạnh mẽ đến mức mình không tài nào chống lại nổi. Cách chương